Đế Bá, chương 5110, chiếc nhẫn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện đi một chút mà thôi. Không có chuyện gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, tùy tiện đi một chút. Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ một cái. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ tay mang theo như thế một cái chiếc nhẫn. Đó là như thế nào thân phận? Có tùy tiện đi một chút thuyết pháp như vậy sao? Chỉ sợ là mỗi một lần giá lâm, đều nhất định có hắn thâm ý, hoặc là mục đích của hắn. Quản chi coi như thật là tùy tiện đi một chút. Nhưng, lấy bực này thân phận, quản chi là tùy tiện đi một chút. Một khi để người ta biết, đó cũng là có thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thiếu gia có lẽ có thể đi Tiểu Thánh Sơn. Cuối cùng, Diệp Minh Sư như vậy nói ra. Lên Tiểu Thánh Sơn sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngẩng đầu, nhìn phía xa tòa kia có thể nhập mây xanh Tiểu Thánh Sơn. Diệp Minh Sư nói ra, lịch đại hoàng đế cũng đều nhất định phải lên Tiểu Thánh Sơn phong thiện. Thiếu gia đương nhiên không cần phong thiện. Nhưng, nếu là chiếc nhẫn gia phong, nó chính là danh chí thực quy, có được uy lực không có gì sánh kịp. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn nhiều một chút nhẫn đồng này. Nhẫn đồng này nó không chỉ có riêng là biểu tượng, nó còn có không thể coi thường tác dụng, có được uy lực khó mà tin nổi. Bằng không, nhẫn đồng này cũng không có khả năng một đời lại một đời truyền thừa xuống. Truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu. Không quan trọng, Lý Thất Dạ không có coi như một chuyện. Tùy ý nói ra, cũng liền giá trị mấy khối tiền đồng chiếc nhẫn. Không cần đến chú ý như thế. Thích hợp dùng là được. Lời như vậy, để Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ. Hắn đều nói không ra nói đến. Dạng này vô giới chi bảo nhẫn đồng. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là cũng liền giá trị như vậy mấy khối tiền đồng chiếc nhẫn mà thôi. Lời như vậy nếu để cho những người khác nghe được, nói không chừng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ đây là điên rồi. Đương nhiên, Diệp Minh Sư rất rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có điên. Mà lại, Lý Thất Dạ vô cùng rõ ràng nhẫn đồng này giá trị. Chính là tại dưới loại tình huống biết rõ nhẫn đồng này giá trị này, Lý Thất Dạ lại không đem nó coi như một chuyện. Đây là người đáng sợ cỡ nào? Đây là có được đáng sợ cỡ nào quyết đoán? Đây là ngay cả Diệp Minh Sư chính hắn đều không thể tưởng tượng. Thiếu gia là sâu không lường được. Diệp Minh Sư do dự một chút, vốn là không nên nói, nhưng cuối cùng hắn hay là nói ra. Nhưng như nếu là thiếu gia về sau như muốn đem nó truyền xuống, chỉ sợ hay là cần gia phong. Dù sao, muốn phát huy nó uy lực lớn nhất, không phải người nào đều có thể giống thiếu gia như vậy tùy tâm. Lời này vốn không phải Diệp Minh Sư nên nói, nhưng là Diệp Minh Sư hay là nói. Dù sao, đối với hắn mà nói, tôn thượng đối với hắn có nguyên nhân. Hắn so bất luận kẻ nào người tâm hệ việc này. Truyền thừa tiếp, Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, lộ ra nụ cười nồng đậm, cười nói ra, tới chơi cái rút thưởng lớn cũng được. Ai rút đến liền về người đó, hoặc là đem nó ném đến trên đường cái. Ai nhặt được, liền về người đó. Dạng này chọn một truyền nhân, người cảm thấy thế nào? Không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Minh Sư bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên. Hắn đều mồ hôi lạnh bị dọa đi ra, vội khoát tay, nói ra, thiếu gia, ngàn vạn không thể, vật này chính là quan hệ giang sơn xã tắc, ức vạn sinh linh, có chút sai lầm, đó chính là sinh linh đồ thán, còn xin thiếu gia nghĩ lại. Không có việc gì, coi như ta ném đi, chỉ sợ hòa thượng già cũng sẽ cái thứ nhất kiếm về. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nhún vai, vừa cười vừa nói. Diệp Minh Sư không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, thở hổn hển một hơi đằng sau. Hắn không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng, Lý Thất Dạ nói được làm được. Nếu như hắn ngày nào thật là tâm huyết dâng trào, làm không tốt thật sẽ đem nhẫn đồng này ném ra. Thiếu gia chính là người tài đức sáng suốt. Diệp Minh Sư vội nói ra. Tin tưởng thiếu gia tương lai có thể sẽ vì Giang Sơn xã tắc chọn lựa một người tài đức sáng suốt vô song đến kế thừa. Tốt, không cần nịnh nọt ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu, nói ra, Phật Đà Thánh Địa chết sống. Ta còn thực sự không có để ở trong lòng. Cũng không tới phiên ta đi quan tâm. Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ một cái. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tốt. Chuyện như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng là, dạng này không hợp thói thường sự tình. Hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ có khả năng làm ra được. Xem ra ngươi nhưng thật ra vô cùng quan tâm Phật Đà Thánh Địa nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Diệp Minh Sư. Vừa cười vừa nói. Diệp Minh Sư nghiêm túc nói ra. Không dối gạt thiếu gia. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là Phật Đà Thánh Địa đều phá thành mảnh nhỏ, Lạc Diệp Tông làm sao tồn? Kim Sử Vương Triều làm sao tồn? Vậy ngươi cảm thấy, chiếc nhẫn này do ngươi đến kế thừa như thế nào? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Không được, không được. Diệp Minh Sư bị Lý Thất Dạ lời nói đột nhiên xuất hiện này giật mình kêu lên. Vội khoát tay, nói ra, ta lực mỏng hơi ti. Gì có thể gánh chịu? Thiếu gia nói giỡn, vậy ngươi nghĩ tới kế thừa không có? Lý Thất Dạ nhìn qua Diệp Minh Sư, nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lời như vậy, lập tức để Diệp Minh Sư không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hắn biết Lý Thất Dạ đây không phải thuận miệng nói, hắn thật sâu hít thở một cái, thần thái trang trọng, nói ra, thiếu gia, vật này, chính là vô thượng quyền uy. Không dối gạt thiếu gia, mỗi người đều có ý nghĩ cá nhân, nhưng, ta lại không thể nhận chi, nếu ta đến giới này, nào chỉ là đưa tới họa sát thân, chỉ sợ, Phật Đà Thánh Địa cũng trong tay ta đại loạn, ta chính là Phật Đà Thánh Địa tội nhân, coi như thiếu gia truyền cho ta, ta cũng không dám nhận chi. Diệp Minh Sư lời này là từ đáy lòng, cũng không phải là thoái thác chi từ. Cũng không phải là trong ngoài không đồng nhất. Mặc dù nói, tại trong mắt người khác, hắn đã đầy đủ cường đại, thậm chí muốn sánh vai với tứ đại tông sư. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, căn bản là chống đỡ không nổi Phật Đà Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này. Hắn cả đời đạo hạnh, chỉ sợ cũng là như vậy dừng bước. Nếu là hắn chống đỡ lấy Phật Đà Thánh Địa, nói không chừng Phật Đà Thánh Địa sẽ tại trong tay hắn sụp đổ. Không chỉ có là hắn thân tử đạo tiêu, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy hắn tông môn, cuối cùng trở thành tội nhân. Khó được ngươi có lòng này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, tại Phật Đà Thánh Địa này, lại có bao nhiêu người muốn lấy mà thay vào đâu? Nói đề cập ở đây, Diệp Minh Sư liền ngậm miệng không nói. Dù sao, thân phận của hắn rất mẫn cảm. Hắn là Kim Sử Vương Triều Quốc Sư. Mà lại, hắn so thế nhân biết càng nhiều không muốn người biết sự tình. Cho nên, có nhiều thứ, hắn càng thêm không dám đi đàm luận. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Minh Sư. Chậm chậm nói ra, chiếc nhẫn này sẽ có truyền nhân đâu. Không phải thiếu gia. Diệp Minh Sư biết rõ lời này là nói nhảm. Nhưng, hắn vẫn là phải hỏi như vậy. Không sai, không phải ta. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Chậm chậm nói ra, nhưng, ta có thể chỉ định truyền nhân. Người nói đúng không? Đúng thế. Diệp Minh Sư trầm mặc một chút. Cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Dừng một chút, Diệp Minh Sư nhìn qua Lý Thất Dạ. Nói ra, thiếu gia nếu là chỉ định truyền nhân, càng hẳn là gia phong. Dù sao, vẻn vẹn bằng chiếc nhẫn này biểu tượng, khó mà phục chúng, khó mà trưởng vật thiên hạ. Nếu là gia phong giới này chỉ, liền không tầm thường, vậy liền nhìn là ở trong tay ai. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra, đối với ta mà nói, gia phong không gia phong, cũng không có gì khác nhau. Thiếu gia ý tứ, Diệp Minh Sư không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ trong đôi mắt dáng tươi cười thì càng dày đặc. Thản nhiên nói ra, không có gì, chắc chắn sẽ có người muốn chết nha. đã có người nghĩ quẩn tìm chết, tác thành cho bọn hắn là được. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng nói ra này, lại làm cho Diệp Minh Sư run rẩy một chút, để hắn không khỏi dùng mình. Lời nói thuận miệng nói ra này, lại làm cho Diệp Minh Sư cảm thấy, trong chớp mắt này, huyết hải ngập trời, thi cốt như núi, tựa hồ đang Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền đã đổ ngàn vạn. Diệp Minh Sư minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ của những lời này. Nói cách khác, quản chi Lý Thất Dạ không ra phong. Nếu như hắn chỉ định truyền nhân, vậy cũng đồng dạng sẽ kiên như bàn thạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong, có lẽ chính là tại trong lúc phất tay kia. Lý Thất Dạ liền đổ ngàn vạn. Mặc kệ cường đại đến cỡ nào đại giáo tông môn, cương quốc vương triều, Diệp Minh Sư lại tin tưởng. Chỉ cần Lý Thất Dạ quyết định đi làm, chỉ sợ nhất định có thể làm được đến. Thật đến ngày đó, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tất sẽ máu chảy thành sông, thậm chí là thay đổi triều đại. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, Diệp Minh Sư ngửi thấy một câu nồng đậm không gì sánh được mùi máu tươi. Thiếu gia không nhất định nhất định phải như vậy. Cuối cùng, Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, gia phong chi lộ, cũng là lựa chọn tốt. Diệp Minh Sư cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao, đây tuyệt đối là 10 phần tàn khốc sự tình. Đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó là có to lớn trùng kích. Vậy ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người sẽ cam tâm đâu? Có bao nhiêu người vui lòng bình tĩnh an ổn giao tiếp đâu? Cái này khiến Diệp Minh Sư không khỏi vì đó trầm mặc. Cái này dù sao cũng là vô thượng quyền hành. Ai đạt được dạng này quyền hành, liền có thể chúa tể thiên hạ. Đây là để bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại giáo tông môn đều sẽ vì đó tim đập thình thịch đồ vật. Nếu như nói, không có người động thủ, đây tuyệt đối là giả. Chỉ bất quá cuối cùng là xem ai không giữ được bình tĩnh. Vậy còn ngươi? Tại Diệp Minh Sư trầm mặc thời điểm, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Diệp Minh Sư không chút do dự, phục bái tại đất, nói ra, Minh Sư chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cho là nghe theo phân công, tuyệt đối không dám có không trung thực. Diệp Minh Sư cũng không phải cái kẻ ngu. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, đó chính là ý vị như thế nào? Hắn có thể không rõ ràng sao? Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Minh Sư định dốc hết toàn lực. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Minh Sư vẫn là cung kính. Đây cũng là hắn biểu đạt trung tâm thời điểm. Có lẽ, Lý Thất Dạ căn bản không cần hắn cống hiến sức lực. Nhưng, tương lai hắn là cần chỉ định truyền nhân. Cho nên, đây là Diệp Minh Sư chính hắn người trên làm thời điểm. Người ngược lại thông minh, Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, ngày giờ này, người thông minh không nhiều, người biết được tiến thối càng ít, người biết mình vị trí, càng là lác đác không có mấy. Diệp Minh Sư khoanh tay, không nói, thôi, có thời gian, đi xem một chút đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ như thế tùy ý nói một câu, Diệp Minh Sư không khỏi thở dài một hơi, nói ra. Đây là thương sinh phúc lợi, thiếu gia nhân từ, cách chương.